Chương 1851, Thiên Nguyên Hoàng Thành. Kỳ tích chi thành. Ta nếu là cả một đời vốn tại cái kia đổ lòng 37 nước, liền xem như có thể làm cái đệ nhất nhân, lại có ý gì rất nhanh, một nồi tươi mỹ đích canh cá hầm tốt. Hàn Ngọc Nhi nếm thử một miếng, lập tức gương mặt ngạc nhiên hô nói, Trần Phong, uống ngon thật, đây là đời ta uống qua nhất tươi mỹ đích canh thật sao để lão đầu tử nếm thử. Luôn luôn tương đối rụt rẻ Lữ An Nhiên, tranh thủ thời gian cu nở dên nếm thử một miếng, thế là sau một khắc, hắn liền cùng cái tiểu hải nhi, liên tiếp múc mấy môi, cũng không lo được nóng, trực tiếp liền nuốt đi vào, cười to nói, dễ uống, dễ uống. Nói, cho mình thừa hoàn toàn một đại bát. Trần Phong ở bên cạnh cười một tiếng, Lữ An Nhiên lúc này cùng cái lao ngon đồng, nhưng là so trước đó chân thực nhiều, cũng có thể yêu nhiều. Một cái chớp mắt, canh cá liền bị uống hơn phân nửa. Trần Phong cười nói, chừa chút cho ta. Nói, cu nở dê gia nhập đoạt cơm trong hàng ngũ. Chỉ có Ngụy Vô Kỵ, ở bên cạnh nết miệng, không để ý đến bọn hắn, một bộ cao lạnh tư thái. Ăn cơm xong, bốn người tiếp tục lên đường, thuận thông thiên hà đi về phía đông như vậy một đoạn, rất nhanh, một tòa bạch ngọc cầu vồng, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người đầu này trường tiểu, hoàn toàn do ngọc thạch xây xong. Đây là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều tại thông thiên hà bên trên xây cầu, tuyển tại yêu thú ít nhất, thực lực yếu nhất, cũng là dòng sông hẹp nhất một cái khúc sông. Lữ An Nhiên ở một bên mỉm cười nói nói, cái này 800 dặm thông thiên hà, kỳ thực đối với cường giả chân chính tới nói, cu nở dê cũng không khó lấy vượt qua, bất quá là bay 800 dặm mà thôi. Nhưng là, thông thiên hà sở dĩ thần dị vô cùng, cũng là bởi vì bình thường võ giả căn bản là không có cách phi hành vượt qua thông thiên hà. Có cực kỳ cường đại thất tinh bát tinh vũ vương, muốn bay vọt, nhưng là vừa vặn từ phía trên bay ra ngoài mấy chục mét, chính là rơi vào trong sông, lại cu nở dê không thể đi ra. Về sau, trong hoàng thất chuyên môn phái người điều tra, giống như cái này thông thiên hà bên trong, có một loại cực kỳ cường đại mà quái dị lực lượng, để cái này thông thiên hà phía trên, vô pháp phi hành, chỉ có thể từ trên cầu đi qua. Trừ phi là có tuyệt thế cường giả, mới có thể đánh vỡ loại lực lượng này hạn chế. Trần Phong bọn người điểm đầu, thì ra là thế. Nói đến, Thiên Nguyên Hoàng Thành cảnh sắc cực giai, cùng sở hữu 9981 chỗ cảnh đẹp, mà cái này 800 dặm cầu vồng, thì là một cái trong số đó vì sao gọi là cầu vồng đâu Hàn Ngọc Nhi hỏi. Lữ Đại Sư mỉm cười nói nói, chờ một lúc ngươi sẽ biết nói, một đoàn người lên 800 dặm cầu vồng. Khi bọn hắn đi đến cầu vồng vị trí trung tâm, cũng chính là điểm cao nhất thời điểm, lúc này, nơi xa ta y chỗ rất xa đông phương thiên khung bên trong, đồng nhiên một cái như là lớn chừng cái trứng gà viên cầu nhảy ra ngoài. Chính là cái kia một đường ngày. Thông thiên hà phía trên, vụ dại gái cách, cái kia một vành mặt trời mới lên, quang mang chiếu xuống, tại cái này trong sương mù chiết xạ ra thất thải quang mang, chiếu vào bạch ngọc trên cầu, lập tức, cái này bạch ngọc cầu trở nên sắc thái lộng lẫy. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất sắc đều đủ, đúng là như cùng một cái giống như cầu vồng. Cái này cảnh đẹp vậy, dẫn tới Hàn Ngọc Nhi liên thanh kinh hô, đám người cũng biết cái này cầu vồng lai lịch. Đi hơn một canh giờ, mới đi đến thông thiên hà bị ngạn. Đi vào bị ngạn về sau, xuất hiện trước mặt lấp kín cao tạ mì mấy ngàn thước cao ngất vách đá, là một cái cự đại đài cao Thiên Nguyên Hoàng Triều thủ đô Thiên Nguyên Hoàng Thành, đó là ở một tòa cự đại cao nguyên phía trên. Trần Phong đoán chừng, mảnh này cao nguyên tối thiểu cu nở dê so tần quốc vị trí cao hơn 3 vạn mét, bởi vì bọn hắn trước đó vẫn luôn là đang bỏ thăng, vẫn luôn là tại hướng về chỗ cao tiến lên, không nghĩ tới, cao nguyên phía trên, lại có cao nguyên. Đám người lại là lên đài cao, mà khi mọi người từ đài cao chi bên dưới lật tới, đạp vào nấc thang cuối cùng, nhìn thấy cái kia tổ điệp cao nguyên phía trên cảnh tượng về sau, lập tức chính là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Mở to hai mắt nhìn, há to mồm, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là rung động. Không sai, Trần Phong hiện tại đúng vậy rung động. Dù là Trần Phong cu nở dê là thấy qua việc đời người, hắn vẫn như cũ bị lúc này cảnh tượng cho chấn nhất rồi. Nguyên lai, liền tại bọn hắn lúc này đặt mình vào chỗ, phía trước bên ngoài mấy chục dặm chính là một đạo cự đại thành tường. Thành này tường độ cao trọn vẹn đạt đến mấy ngàn thước, hoàn toàn do màu vàng ngọc thạch kiến tạo mà thành. Uy vũ vô cùng, hoa mỹ vô cùng trên tường thành có một tòa cự đại cung điện, môn lầu cao tạ mỉ ngũ tầng, độ cao thì là đạt đến vạn mét. Nhưng, cái này đều không phải là nhất làm cho người rung động. Nhất làm cho người rung động là, Trần Phong bọn hắn nhìn thấy, ở trong thành trì này van xin vị trí, có 6 tòa to lớn vô cùng hoàng kim cự nhân. Cái này 6 tòa hoàng kim cự nhân, mỗi một tòa, cước diện của bọn họ thậm chí đều đã vượt xa thành tường độ cao, mà thân thể của bọn hắn thể độ cao chỉ sợ đã đạt đến mấy trăm ngàn mét. Trọn vẹn cao tạ mỉ mấy trăm ngàn mét ra mấy trăm ngàn mét sơn mạch đều cực ít, mà lại đó là tự nhiên hình thành. Nhưng là cái này 6 tòa hoàng kim cự nhân, rõ ràng là nhân loại chế tạo. Nha Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, thì thào nói ra, làm sao có thể, tại sao có thể có như thế bảng đại tạo vật kỳ tích, đến cùng là cỡ nào thực lực cường đại, hao phí bao nhiêu vật tư, mới có thể rèn đúc ra to lớn như vậy hoàng kim cự nhân. Ở bên cạnh, Lữ đại sư trên mặt lộ ra một vòng tự hào nụ cười, nói ra, cái này 6 tòa cự nhân, mỗi một tòa độ cao đều là 36 vạn mét thiên nguyên hoàng triều khai quốc hoàng đế, hùng tài vũ lược, thống nhất 8.000 vạn lý thổ địa, mà cái này 8.000 vạn lý thổ địa phía trên, trước kia chia làm trọn vẹn mấy vạn quốc gia, lẫn nhau bề ngoài chinh phạt, về sau cái này mấy vạn quốc gia đều bị hắn thống nhất. Thống nhất về sau, hắn chính là hạ lệnh đoạt lại cả nước binh khí, sau đó tại cái này thiên nguyên trong hoàng thành, rèn đúc cái này 6 tòa to lớn vô cùng hoàng kim cự nhân. Lấy đó từ đó về sau thiên hạ lại không chiến tranh. Trần Phong từ đáy lòng cảm thán nói, quả nhiên là đệ nhất đại đế, quá lợi hại, thật sự là khó mà tin nổi. Lữ An Nhiên mỉm cười nói, thiên nguyên hoàng triều thế nhưng là một tòa tràn ngập kỳ tích thành thị, về sau ngươi liệu chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Rất nhanh, mấy người bọn họ chính là vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, đi vào thiên nguyên hoàng thành chi bên dưới. Thiên nguyên hoàng thành phương viên chừng ngàn dặm nhiều. Bọn hắn lúc này cự ly này 6 tòa kim nhân cũng có được khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng là cái này 6 tòa kim nhân thật sự là quá cao to, để bọn hắn cảm giác mình phảng phất ngay tại chân hắn tiếp theo dạng. Thành trì lại là theo sơn thủy kiến tạo, bên trong có sơn thủy dòng sông hồ nước chủng loại các loại, tại những này cảnh sắc bên trong, có vô số cao lớn kiến trúc, rộng rãi đường phố no im, mà nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ còn không phải những này, mà là tại trong thành lại có một tòa trôi nổi sơn phong. Không sai, đúng vậy, trôi nổi sơn phong. Những này sơn phong đều không phải là cực kỳ cao lớn, nhưng là bọn hắn lại là tại cách đất mấy ngàn mét địa phương nổi lơ lửng. Thấy cảnh này, Trần Phong triệt để chấn kinh. Hắn ngơ ngác nói ra, những này sơn phong, vờ ơ y ma có thể trôi nổi. Lữ An Nhiên ở bên cạnh mỉm cười giải thích nói ra, thế nào rất khiếp sợ đúng không?